Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1911, chương 1909, không có thời gian. Manh manh xuất hiện, làm tình cảnh xuất hiện ngắn ngủi rằng co, kia thi quỷ bà nhìn qua còn tính là bình tĩnh. Ta bên này tình huống như thế nào? Viên triều thần khẳng định cũng cùng thi quỷ bà nói qua. Nhưng là những cái kia Hắc Vu Tăng nhìn về phía manh manh ánh mắt liền hoàn toàn khác nhau. Ánh mắt của bọn hắn nhi là tức tham lam lại sợ hãi. Đoán chừng quỷ yêu loại này tồn tại, bọn họ đều chưa từng gặp qua. Đây chỉ là một loại tồn tại ở trong truyền thuyết linh thể. Thi quỷ bà ngóc lên đầu, nhìn về phía tiểu manh manh. Tấm kia nhìn qua vô cùng khó chịu trên mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa vẻ mặt. Nhẹ gật đầu, nói, không sai không sai, tiểu quỷ này tu luyện rất tốt. Lão thân thân là này thi quỷ môn bên trong người. Nghiên cứu cả đời, liền muốn luyện hóa một cái có thể bảo mệnh hộ thân quỷ yêu. Thế nhưng là thấy cũng chưa từng thấy qua. Cho dù là có thể tu luyện thành quỷ yêu như vậy hướng dẫn quỷ vật, khi đó cũng không phải lão thân nói có thể khống chế được rồi. Không nghĩ tới các ngươi cản thi trong môn còn có thể luyện hóa thành lợi hại như vậy tiểu quỷ. Ngươi có thể nói cho ta tiểu quỷ này là thế nào tu luyện thành sao? Lão yêu bà, nói cho ngươi cũng không sao, dù sao ngươi cũng làm không được. Này quỷ yêu trước đó là lên một cái quỷ yêu hợp hồn. Nó pháp thân chính là sông vong xuyên trong bỉ ngạn hoa tinh. Còn đi qua Mao Sơn quỷ môn tông Long Nghiêu chân nhân truyền thụ phương pháp tu hành. Đúng, người kia cái gì tần lĩnh thi quái sư huynh hồn tinh. Liền bị này quỷ yêu cho nuốt mất. Đạo hạnh càng ngày càng tăng. Sau đó còn thôn phệ rất nhiều quỷ vật. Liền không cùng ngươi từng cái tự thuật. Như thế nào, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được sao? Bỉ ngạn hoa tinh, ta sư huynh hồn tinh, kia thi quỷ bà có lẽ biết bên cạnh ta lại một cái quỷ yêu. Nhưng là khẳng định không biết này quỷ yêu là lai lịch gì. Nghe được ta nói như vậy, thế nào ăn một chút hoảng sợ không nhỏ. Không nói những cái khác, chính là này bỉ ngạn hoa tinh. Người bình thường chỗ nào có thể nhận được. Cái đồ chơi này sinh trưởng tại bờ sông Vong Xuyên. Kia sông Vong Xuyên trong có vô số oan hồn lệ quỷ. Càng có âm xoa quỷ tướng tại sông kia bên cạnh tuần sát. Hơn nữa kia sông Vong Xuyên trong còn có rất nhiều quái thú. Cho dù là tương đương lợi hại người tu hành, đoán chừng liền quỷ môn quan đều vào không được. Cùng nói gì cái gì bỉ ngạn hoa tinh. Kia lão yêu bà không khiếp sợ mới là lạ. Bỗng nhiên, kia thi quỷ bà khóe miệng đã phủ lên một mặt tà ác tươi cười. Ha ha cười nói, không sai, tiểu quỷ này ta thu, giết cho ta kia họ Ngô tiểu tử. Thi quỷ bà đưa tay hướng phía ta bên này chỉ một cái. Sau lưng nó những cái kia Hắc Vu Tăng phát ra một trận nhi quái khiếu. Những cái kia nguyên bản còn có chút e ngại tiểu manh manh thi đồng lập tức liền nóng nảy lên. Cùng nhau hướng phía ta đánh tới. Mà liền tại lúc này, ta lại từ trên người lấy ra đồng dạng pháp khí. Liền kia phục thi pháp xích. Trực tiếp vào đầu liền hướng phía hai cái nhào về phía ta cổ thi đồng đánh qua. Này phục thi pháp xích vừa chạm vào đụng tới những cái kia thi đồng. Kia thi đồng tiện phát ra thê lương bi thảm, trên người thi khí đại lượng phun ra. Nói thật, từ vừa mới bắt đầu ta liền không muốn tránh mở, bởi vì liền trốn không thoát. 10 cái thi đồng, tốc độ của bọn nó quá nhanh. Ta biết cái đồ chơi này lợi hại, rất nhanh, ta đã cảm thấy phía sau siết chặt. Có mấy cái thi đồng siết chặt ghé vào phía sau lưng của ta trên. Há miệng liền muốn hướng phía ta cắn xuống, mà liền tại lúc này, tiểu manh manh hóa thành một đạo tinh hồng sát khí, vây quanh thân thể của ta dạo qua một vòng, những cái kia tiểu thi đồng tiện tránh như xà hạt bình thường. Từ trên người ta nhảy xuống, ta thuận tay còn bắt lấy một cái, đem phục thi pháp xích một chút nhét vào nó kia tràn đầy răng nanh miệng rộng bên trong. Chỉ trong chốc lát, kia tiểu thi đồng tiện bị phục thi pháp xích hút thành than đen giống nhau bộ dáng. Bọn gia hỏa này coi là chỉ bằng lấy những này thi đồng tiện có thể đối phó được rồi ta. Nhất là mấy cái kia Hắc Vu Tăng, còn đứng ở nơi đó âm trầm cười quái gì, chờ nhìn ta bị 10 cái thi đồng xé rách thành mảnh vỡ trò hay. Nhưng mà sự tình cũng không phải là bọn họ tưởng tượng như vậy. Thi đồng cũng không có đả thương được ta, ngược lại là bị ta dùng phục thi pháp xích làm cho bị thương mấy cái. Những cái này Hắc Vu Tăng lần nữa bị ta cho rung động đến. Nhao nhao oa oa kêu to, đáng tiếc ta nghe không hiểu. Tiếp xuống, kia thi quỷ bà đột nhiên vung tay lên, lớn tiếng cùng bọn hắn đã nói những gì. Những cái kia Hắc Vu Tăng lập tức hướng phía ta hô nhau mà lên. Nhao nhao hướng phía ta đánh ra các thức pháp khí, còn có người trực tiếp vận dụng hàng đầu thuật. Này hàng đầu thuật đủ loại, chỉ là ta biết liền có cổ tướng, linh tướng, thi hàng, thuốc hàng, không biết còn không biết có bao nhiêu âm tà pháp môn. Ta không dám cùng những này Hắc Vu Tăng có bất kỳ tứ chi tiếp xúc. Hòa thượng phá giới liền một cái ví dụ tốt nhất, bắt sống một cái Hắc Vu Tăng, còn bị hắn cho hạ hàng đầu. Lập tức, ta một chiêu Long Tảo Thiên Quân liền hướng phía những cái kia tới gần ta Hắc Vu Tăng quét ngang ra. Nương theo một tiếng long ngâm âm thanh, kiếm khí màu tím dâng lên mà ra, đánh xoáy nhi liền hướng phía bọn họ giết tới. Những cái kia Hắc Vu Tăng không dám sờ kỳ phong mang, nhào nhào lui về sau đi. Đúng vào lúc này, ta trong lúc đó liền thúc dục âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Không sai, vừa lên đến ta liền muốn vận dụng trung cực đại chiêu, tranh thủ đem những người trước mắt này tất cả đều diệt đi. Bởi vì ta không có thời gian, kia vận dụng tinh huyết chi lực thời gian cũng sẽ không so ta tưởng tượng bên trong dài như vậy. Cho nên ta phải mau sớm giải quyết chiến đấu. Đi Tây Nam Vân Thai nhìn lên một cái, đang thúc dục động âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thời điểm, ta đồng thời thúc dục đan điền khí hải trung phong ấn oán lực. Trong nháy mắt liền sẽ âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng cho làm lớn ra mấy lần. Đồng thời, ta hướng đang cùng những cái kia thi đồng chiến đấu manh manh nói. Manh manh, mau trở lại đến càn khôn bát bảo túi trong. Manh manh nghe được ta chào hỏi, lập tức hóa thành tinh hồng sát khí, chui vào càn khôn bát bảo túi. Một khi vận dụng này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thời điểm, là có thể thôn phệ vạn sự vạn vật, bao quát linh thể cùng cương thi, mặc kệ cái gì lực lượng đều có thể thôn phệ. Ta liền sợ này thuật pháp tiến hành đến cuồng nhiệt giai đoạn, trực tiếp đem tiểu manh manh cho cùng nhau thôn phệ. Tội kia qua nhưng lớn lắm. Manh manh mặc dù trở về, nhưng là những cái kia thi đồng xác thực đã mất đi mục tiêu công kích. Sau đó lại một lần đem đầu mâu chuyển hướng ta, đồng thời hướng phía ta lần nữa đánh tới. Thế nhưng là làm những vật nhỏ này bổ nhào trên người ta, đang muốn ngoạm ăn thời điểm, đột nhiên liền phát hiện không đúng lắm. Bọn chúng thân thể trong thi khí cùng năng lượng ngay tại đại lượng biến mất, bị thân thể của ta hấp thu. Những cái kia thi đồng nằm ở thân thể của ta các nơi, giấy rùa, gầm thét, muốn theo ta thân thể thượng rời đi. Thế nhưng là trên người ta kia cỗ hấp lực lại gắt gao trói buộc hắn nhóm, để bọn chúng giấy rùa không được. Không riêng gì như thế, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng còn hướng lấy bốn phía rất nhanh diên tới, hướng phía những cái kia Hắc Vu Tăng mà đi. Ta đưa tay nắm vào trong hư không một cái Hắc Vu Tăng liền bị ta lực lượng kinh khủng này cho hút tới. Ta một cái liền tóm lấy hắn trống trơn chán. Lúc này, ta quay đầu vừa nhìn về phía kia thi quỷ bà. Một cái kia chỉ có 2-3 tuổi kinh khủng đứa bé. Hắn liền như vậy thẳng hơi giật mình đứng ở nơi đó không nhúc nhích.